Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1180, tìm tới đầu mối mới. Phó thính trưởng không nghĩ tới Thạch Lỗi bên này thật đúng là có thể đưa ra manh mối. Nghe được Thạch Lỗi câu nói đầu tiên thời điểm, hắn rất là kích động. Thế nhưng là nghe được Thạch Lỗi lời nói, phó thính trưởng nhíu mày. Thạch tiên sinh, ngài nói liên hệ gián đoạn là có ý gì? Căn cứ tài đoàn bên kia cho ra tin tức, bọn họ nói là lúc ấy đang thông điện thoại, thế nhưng là điện thoại đột nhiên ở giữa đoạn, bọn họ trở về gọi về sau, lại phát hiện đối phương ở vào vô pháp kết nối trạng thái. Sau đó càng là tuôn ra Đái Chấn Hưng tin chết, bọn họ hoài nghi là giết chết Đái Chấn Hưng người cũng xuống tay với bọn họ. Nhưng dù sao ba người này đối bọn hắn mà nói không quan trọng gì. Tăng thêm Đái Chấn Hưng chết đã đầy đủ để cho các ngươi cảnh sát coi trọng. Cho nên bọn họ một mực đối với cái này không có phát biểu qua bất cứ ý kiến gì. Kiểu nói này, logic ngược lại là miễn cưỡng được đến thông. Dù sao, đối với như thế tài đoàn tới nói, bọn họ không có khả năng mỗi một cuộc làm ăn đều là hợp pháp lý. Tự nhiên cũng sẽ không hiếm thấy loại này mất tích hoặc là tử vong sự kiện phát sinh. Vì ngăn ngừa càng nhiều phiền phức, không đi chủ động nói với cảnh sát minh tình huống cũng là khả năng. Huống chi, bọn họ cần thiết đối mặt cảnh sát là Hoa Hạ cảnh sát. Cái này cùng bọn hắn cơ hồ không liên hệ chút nào. Tự nhiên là càng thêm không muốn dẫn xuất quá nhiều phiền phức. Phó thính trưởng trầm ngâm một lát, lại hỏi. Đối phương cũng chỉ là cho ra những tin tức này, thế nhưng là đang phát sinh giết người án biệt thự. Phụ cận, mấy cái giao lộ giám sát chúng ta đều điều tra qua. Ngay từ đầu bởi vì cũng không biết hiện trường còn có mặt khác ba người. Bởi vậy xem nhẹ điểm này. Thế nhưng là đạt được ngài nhắc nhở về sau. Chúng ta thật là phát hiện ba người kia rời đi xe cộ. Nhưng cũng không có phát hiện bọn họ lại trở lại biệt thự phụ cận. Trên thực tế, chúng ta đều lấy chiếc xe kia một đường đến nay giám sát. Bọn họ khi tiến vào bệnh viện về sau, liền mất tích, đây hết thảy, đều tại Ngụy Bồ Đề an bài phương án bên trong. Có lẽ là ám dạ chi đồng đoán được những này, lại hoặc là ám dạ chi đồng căn liền đã tra được cảnh sát đối ba người này rời đi biệt thự qua hướng. Bệnh viện liền xem bệnh điều tra tới cùng tới trình độ nào. Thạch Lỗi đơn giản hoài nghi. Ba người này sở dĩ tiến vào bệnh viện về sau liền không còn có xuất hiện tại trong theo dõi. Cũng là ám dạ chi đồng làm tay chân. Đương nhiên, lớn nhất có thể là người đưa đò đang cho bọn hắn thiết kế lộ tuyến. Hắn có năng lực như vậy nhượng ba người kia hoàn toàn biến mất tại trong theo dõi. Bên kia cho ra tin tức liền chỉ có nhiều như vậy. Bọn họ phi thường khẳng định, bởi vì ba người kia là tài đoàn phái đi giám thị Đái Chấn Hưng. Dù sao Đái Chấn Hưng là tại vì cái kia tài đoàn công tác. Bọn họ đã hướng tài đoàn báo cáo bọn họ chuẩn bị trở về biệt thự. Hẳn là liền sẽ không sai. Đã ngài nói bọn họ tiến vào bệnh viện về sau liền biến mất đang theo dõi bên trong. Rất rõ ràng, đây là bọn họ cố ý gây nên. Bọn họ có lẽ sẽ vì tránh đi giám sát, thiết kế một đầu khác biệt trở về lộ tuyến. Cho nên, cá nhân ta đề nghị. Các ngươi có thể cân nhắc mở rộng giám sát tìm tòi phạm vi. Nhưng là, bọn họ thủy chung là muốn về đến biệt thự. Lấy biệt thự làm trung tâm mở rộng. Ta muốn có khả năng hội có một ít phát hiện. Phó thính trưởng sau khi nghe xong, cảm thấy tựa hồ cũng chỉ có biện pháp này. Bất kể như thế nào, cái này dù sao cũng là một đầu có khả năng manh mối. Dù là mở rộng giám sát tìm tòi phạm vi. Lượng công việc này hội phi thường to lớn, nhưng ít ra, đây là có hy vọng có thể tìm được ba người kia hạ lạc manh mối. Đa tạ Thạch tiên sinh phối hợp, có tiến một bước tin tức, ta sẽ cho người chuyển cáo ngươi. Phó thính trưởng cúp điện thoại về sau, lập tức bố trí xuống dưới, đem biệt thự chung quanh giám sát điều tra, lấy biệt thự làm tâm điểm, khuếch trương lớn gấp 3 phạm vi. Toàn bộ Ngô Đông thành phố hệ thống cảnh sát bên trong cơ hồ sở hữu cảnh sát đều bị điều động, vì chỉ là mau chóng kiểm tra những này màn hình giám sát. Từ đó tìm kiếm ba người kia tung tích. Một ngày thời gian trôi qua, nhưng lại không thu hoạch được gì. Ba người kia sau khi rời bệnh viện, thật liền như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Cái này khiến cảnh sát cảm thấy có chút bó tay luống cuống. Tin tức này cũng phản hồi đến Thạch Lỗi nơi đó. Thạch Lỗi lại là cũng không tiếp tục đối với mấy cái này phát biểu bất cứ ý kiến gì. Thạch Lỗi tin tưởng, dạng này kiểm tra, nhất định sẽ sinh ra kết quả cuối cùng. Dù sao, Ngụy Bồ Đề đã tìm tới ba người kia giấu thi địa phương. Bọn họ liền không khả năng thật biến mất. Chỉ là, Thạch Lỗi không dám tùy tiện lại tham dự vào. Nếu không, cảnh sát nhất định sẽ hoài nghi. Hắn là làm sao biết nhiều như vậy tin tức. Lại qua một ngày thời gian, vẫn là không thu hoạch được gì. Mà phó thính trưởng hạ lệnh khuếch trương phạm vi lớn, đã bao trùm đến lấy biệt thự làm tâm điểm, bán kính 5 cây số địa phương. Theo lý thuyết, nghiêm mật như vậy giám sát phía dưới, ba người này cũng đều là bị thương nặng, không có khả năng không xuất hiện đang theo dõi bên trong. Phó thính trưởng hoài nghi Thạch Lỗi đạt được tình báo là sai lầm. Hắn đuổi tới cửu đại chỗ, cùng Thạch Lỗi nói về vấn đề này. Thạch Lỗi không bình thường rõ ràng ba người kia thi thể đến cùng ở nơi nào. Thẳng tắp khoảng cách biệt thự kỳ thực gần vô cùng. Chỉ bất quá, vị trí là tại biệt thự phía sau trên núi. Đã phó thính trưởng không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn biết cái này nhất định là phó thính trưởng không có tra được ngọn núi kia giám sát. Thế là, Thạch Lỗi hỏi, các ngươi hiện tại tìm tòi phạm vi đã mở rộng đến bao nhiêu, lấy biệt thự làm tâm điểm. Bán kính vượt qua 5 cây số. Bây giờ còn đang tiếp tục mở rộng. Toàn thành phố cảnh lực hiện tại cơ hồ tất cả đều tại vì vụ án này bận rộn. Nhưng cũng chống đỡ không bao lâu. Khoảng cách Úc Châu phương diện thư thả 5 ngày. Lại chỉ còn Hạ Tam Thiên. Thạch Lỗi cau mày một cái. Nhìn về phía mình biệt thự cửa sổ. Hắn chậm rãi đi đến hậu viện. Ngẩng đầu. Nhìn về phía sau trì hoãn dốc núi. Cửu đại chỗ cùng đái Trấn Hưng dùng Thạch Lỗi danh nghĩa mua sắm biệt thự. Cách xa nhau cách xa, đều là dựa núi xây lên. Cho nên, Thạch Lỗi chỗ đứng vị trí, kỳ thực cùng đứng tại đái Trấn Hưng này căn biệt thự bên trong không có chất phân biệt. Phó thính trưởng nhìn thấy Thạch Lỗi cử động, cũng cảm thấy rất kỳ quái. Hắn đứng dậy đi qua, hỏi, Thạch tiên sinh tại nhìn cái gì đó ta là đang nghĩ. Ba người kia, có khả năng hay không là từ trên núi chọn tuyến đường đi chuẩn bị trở về biệt thự. Lại hoặc là, các ngươi cảnh sát điều tra, có hay không bao quát trên núi giám sát, phó thính trưởng lắc đầu. Nói, ba người kia, đã Thạch tiên sinh ngài nói bọn họ đều thân chịu trọng thương. Mà lại bệnh viện bên kia cho ra tin tức cũng là ba người này hành động bất tiện. Chúng ta nhất trí cho rằng bọn họ trở về lộ tuyến thiết kế ở trên núi là rất không có khả năng. Mà lại, trên núi cơ hồ cũng không có cái gì giám sát. Duy nhất một đầu đường cái, cũng chỉ có hai đầu lên núi miệng có giám sát. Này chúng ta đã điều tra qua, tại ngài cho ra thời gian phạm vi bên trong, cũng không có người hoặc là xe cộ ra vào. Giám sát ít như vậy, dù sao cũng là trên núi. Những này giám sát đều là giao thông bộ môn thiết trí. Trên núi liền một con đường, khống chế lại cửa ra vào là được. Thạch Lỗi gật gật đầu, chào mày. Lâm vào trầm tư, sau đó, hắn đột nhiên nói ra, thế nhưng là, xây dựa lưng vào núi những này nơi ở tiểu khu, cơ bên trên là chút cấp cao nơi ở tiểu khu, mà lại những này tiểu khu cơ hồ tất cả đều nối liền cùng một chỗ. Các ngươi điều lấy vẻn vẹn chỉ là chính phủ thiết trí giám sát, liền không có đem phụ cận những này nơi ở tiểu khu chỗ dựa giám sát đều điều lấy một chút đổi vị, mà nói. Nếu như ta là ba người kia, muốn tránh đi bình thường giám sát, ta khẳng định chọn từ cái nào đó tiểu khu tiến vào trên núi. Sau đó Thạch Lỗi lời còn chưa nói hết, phó thính trưởng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Hắn nói, điểm này, chúng ta thật là xem nhẹ, ta cái này an bài, giải thích. Hắn trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, đem Thạch Lỗi phân tích bố trí qua, phó thính trưởng vội vàng rời đi. Trở lại cái này lên án kiện chỉ huy trung tâm tọa trấn chỉ huy. Vẻn vẹn chỉ dùng hơn một giờ. Phó thính trưởng thật hưng phấn cho Thạch Lỗi gọi điện thoại tới. Hắn nói, Thạch tiên sinh, bị ngài đoán đúng, ba người kia, quả nhiên là tiến vào khác trong tiểu khu. Chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, cũng mới biết được, nguyên lai tại cái kia tiểu khu, Đái Trấn Hưng còn thuê một cái khác thự. Bọn họ sử dụng chiếc xe kia, chính là đăng ký tại tiểu khu công nghiệp xe cộ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.